trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, mềm lòng tay không mềm. Dịch Nhược Thủy nghĩ đến so Lý Tú Lệ Chu Toàn nhiều hơn. Thổ huyết vị kia là Cốc Lợi Vân, lớn tuổi hợp lại bất động, cho nên muốn lên bờ tìm đứng đắn công tác. Ta nói với hắn chỉ phải giúp ta thu thập Dương Sơn Thọ đã giúp hắn giải quyết công tác vấn đề. Hơn nữa, chuyện này căn bản là Dương Sơn Thọ chính mình tìm đường chết. Tú Lệ tỷ, yên tâm, hết thảy đều có ta. Dịch Nhược Thủy cùng Cốc Lợi Vân trong lúc đó cũng không có trực tiếp tiếp xúc. Đều là Hầu Tiến ra mặt liên lạc. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy cũng lấy người hỏi thăm một chút Cốc Lợi Vân, tuy nhiên ở bên ngoài làm đụng xứ việc, nhưng những năm này xuống danh tiếng rõ ràng coi như không tệ. Tại Tinh Châu quê quán lại càng gần đây rất thủ quy củ. Hơn nữa Cốc Lợi Vân tình huống không chỉ có riêng là Dịch Nhược Thủy nói, lớn tuổi hợp lại bất động. Hắn sở dĩ làm đụng sư cái này sống tựu là từ nhỏ rơi xuống một thân bệnh không thể làm việc nặng. Hiện tại lớn tuổi lại càng toàn thân tật xấu. Mượn lần này cơ hội cuối cùng có thể ở bệnh viện ở lại một thời gian ngắn đem một thân tật xấu đều. Tốt y một y là trọng yếu hơn là Cốc Lợi Vân có ra có khẩu. Dịch Nhược Thủy biết rõ hắn ngụ ở chỗ nào, trong nhà lại có mấy ngụ người. Nếu là hiểu rõ sẽ không sợ Cốc Lợi Vân loạn cắn đầu lưỡi. Huống chi loại này đầu đường lẫn nhau ẩu gây nên người vết thương nhẹ bản án vốn là không biết. Phán quá nặng, tối đa cũng chính là 2-3 năm mà thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ Dương Sơn Thọ chẳng những là nhiều lần phạm tội nhưng lại ở vào tạm tha kỳ đến. Lúc đó khẳng định phải theo xử phạt nặng, bởi như vậy chủ yếu có lẽ hay là tòa án vấn đề. Dù cho bại lộ một đường truy tra xuống truy xét đến cuối cùng cũng không phải vấn đề lớn. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy đã hiểu rõ rồi. Dù cho xảy ra vấn đề gì Dịch Nhược Thủy cũng sẽ trực tiếp đem toàn bộ trách nhiệm khiêng xuống. Tuyệt đối sẽ không lại để cho Lý Tú Lệ được nửa điểm ủy khuất. Dù sao chuyện này là Dịch Nhược Thủy tự tiện tác chủ. Chỉ là Lý Tú Lệ lại mở miệng. Tiểu Dịch. Thực tế hắn trở lại trước khi đến ta còn cân nhắc qua muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ sống. Nhưng là hiện tại ta mới hiểu được năm đó xác thực là ta sai rồi. Khá tốt hiện tại cuối cùng có thể có 3-5 năm sống yên ổn, thời gian sống khá giả. Lý Tú Lệ đây là đem trong nội tâm lời nói đều nói ra. Chỉ là thường ngày nói đến đây nàng nhất định sẽ khóc lên. Hôm nay nàng nói xong đoạn văn này lại là cả người như chút được gánh nặng. Nhìn xem Dịch Nhược Thủy lại càng xem càng thuận mắt. Nàng cảm giác mình những năm này nhất may mắn sự tình chính là gặp được Dịch Nhược Thủy cái này hay. Đệ, Dịch Nhược Thủy biết rõ Lý Tú Lệ có lẽ hay là lo lắng Dương Sơn Thọ sẽ tiếp tục đối với nàng dây. Dưa không ngớt, Tú Lệ tỷ, mới hình pháp lập tức muốn áp dụng. Dương Sơn Thọ lần này nghĩ ra được không có dễ dàng như vậy rồi. Hơn nữa, Dương Sơn Thọ cho dù có thể đi ra không phải còn có ta ở đây sao? Lần này ta có thể giúp ngươi giải quyết Dương Sơn Thọ. Tiếp theo Dương Sơn Thọ còn dám đến quấy rầy Tú Lệ tỷ. Ta làm theo đem hắn đưa trở về. Làm theo không thể đem hắn đưa trở về cũng có 100 chủng biện pháp thu thập hắn. Lý Tú Lệ cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được thật tốt quá. Nàng mấy ngày nay một mực đều ngủ không ngon, mà bây giờ rốt cục có thể ngủ một cái tốt cảm giác. Bởi vậy nhìn xem Dịch Nhược Thủy ánh mắt cũng trở nên ôn nhu bắt đầu đứng dậy. Nàng thậm chí nhớ tới hai người lần đầu tiên tại nhà ga gặp nhau kinh tâm động phách. Đáy lòng vạn sợi tâm tư lại càng không biết đều thắt ở một người trên người. Chỉ là lúc này nàng văn phòng điện thoại vang lên. Lý Tú Lệ cầm lấy điện thoại nhẹ gật đầu. Tiểu Dịch, là Giang cục để cho chúng ta đi qua. Giang Nguyệt Dung đối với Dịch Nhược Thủy vừa rồi một phen xử trí phi thường hài lòng. Dịch kinh lý, vừa rồi việc này làm được xinh đẹp. vị kia đeo mắt kiếng đồng chí tiền thuốc men chúng ta số dữ liệu phân cục hội hỗ trợ giải quyết. Ta đã thỉnh trong cục lãnh đạo cho Tinh Châu thành phố cục công an gọi điện thoại. Dương Sơn Thọ, đây là nghiêm trọng nhiễu loạn cơ quan nhà nước trật tự. Nếu như không thể nhiều câu lưu vài ngày, ta sẽ nhượng cho trong cục trực tiếp cùng ủy ban thành phố cáo trạng. Dịch Kinh Lý cảm thấy còn có cái gì muốn bổ sung chi tiết? Tỉ mỉ không có. Dịch Nhược Thủy nghe được Giang Nguyệt Dung lời này nở nụ cười. Hành chính câu lưu, Giang cục, người thật sự quá nhân từ nương tay. Ta đã toàn bộ an bài tốt, đây là cố ý thương tổn gây nên người trọng thương. Tiểu tử này không có một năm nửa năm đừng nghĩ theo trong lao đi ra. Đúng rồi, Giang cục, nhất thật là phiền phức, ngài có thể cùng thành phố cục công an đi cái chính thức công văn. Nếu như không có phương tiện cũng có thể cho thành phố đánh cho báo cáo lên án Dương Sơn Thọ đối số. Theo phân cục bên này công tác tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Thậm chí ảnh hưởng toàn bộ thành phố kinh tế bình thường phát triển. Giang Nguyệt Dung là mồ côi cha gia đình xuất thân, nhìn quen nhân tình ấm lạnh, nhưng thật sự không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy đối với Lý Tú Lệ hội như vậy dụng tâm. Nhưng là Dịch Nhược Thủy ra tay càng hung ác, nàng càng thưởng thức Dịch Nhược Thủy. Hơn nữa nàng thực cảm thấy Dương Sơn Thọ loại người này cám dù cho không phán tử hình cũng muốn. Trước tiên đem lao ngọn nguồn ngồi xuyên đeo. Đi, chuyện này không có vấn đề. Ta quay đầu lại tự cho thành phố gửi công văn đi. Đúng rồi, ta nghe Tú Lệ tỷ nói các ngươi Vọng Sơn công ty đối với tin tức đường cao tốc xây dựng có chút ý kiến, thậm chí chuẩn bị tại Tinh Châu rơi xuống đất. Hiện tại cả Tinh Châu thành phố Internet người sử dụng cộng lại thì ra là vài trăm người. Mà hiểu Internet người thì càng thiếu đi, nhưng là từ Anh Quốc trở về Giang Nguyệt Dung lại thuộc về chính thức hiểu Internet số rất ít người. Bởi vậy Lý Tú Lệ một mực giúp Dịch Nhược Thủy tại Giang Nguyệt Dung trước mặt trúng gió. Huống chi Vọng Sơn công ty danh tiếng chính kinh, dù cho Lý Tú Lệ ông nói Giang Nguyệt Dung cũng có thể mỗi ngày nghe được Vọng Sơn công ty đại danh. Mà Dịch Nhược Thủy cũng biết chuyện này muốn làm tốt nhất định phải Giang Nguyệt Dung phối hợp. Không phải có cách nghĩ, là chuẩn bị đại động làm. Tự xem thành phố có nguyện ý hay không lại để cho cái này hạng mục tại chúng ta Tinh Châu rơi xuống đất. Cá nhân ta là hy vọng có thể ở Tinh Châu rơi xuống đất. Nhưng là tổng công ty cảm thấy ngoại trừ Tinh Châu còn có rất nhiều bị tuyển phương án. Hiện tại bưu chính điện tín còn không có chính thức ở riêng. Cho nên thành phố đối với bưu điện ngành lực ảnh hưởng phi thường lớn. Giang Nguyệt Dung ở phương diện này thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Thành phố bức thiết hy vọng Vọng Sơn máy tính Internet hạng mục tại Tinh Châu rơi xuống đất. Cho nên không ngừng cho Giang Nguyệt Dung gọi điện thoại. Hơn nữa nàng cá nhân đối với vấn đề này cũng rất cảm thấy hứng thú. Dịch Kinh Lý, người đã muốn vì Lý Tú Lệ đồng chí chủ trì công đạo. Ta đây có thể thỉnh trong cục cho ủy ban thành phố. Cục công an, viện kiểm sát, tòa án đều phát cái công văn, thậm chí có thể dùng cá nhân ta quan hệ giúp ngươi hoàn tất hết thảy. Quan hệ, bất quá ngươi muốn nói với ta một nói các ngươi Vọng Sơn công ty cụ thể có cái gì an bài. Nàng trong mắt đều là cơ hội cùng tiền tài. Nàng cảm thấy đắc bắt lấy cái này cơ hội khó được. Dù sao nàng bây giờ còn chỉ là chủ trì công tác phó cục trưởng. Nhưng chuyện này chỉ cần xử lý xinh đẹp. Chẳng những cái này, phó, chữ có thể đi rơi số dữ liệu phân cục cũng có khả năng tái tiến một bước. Cùng tỉnh ngoài rất nhiều địa cấp thành phố đồng loại đơn vị trở thành nhiều truyền thông cùng số dữ liệu thư từ qua lại cục, mà không phải phân cục. Dịch Nhược Thủy lại nói đắc tương đối hàm hồ. Giang cục, việc này ta hết thảy đắc nghe từ tổng. Bây giờ có thể lộ ra tin tức thì ra là bên ngoài nhiều như vậy. Hơn nữa chủ yếu vài ra tại tranh giành cái này hạng mục. Ta cũng không dám nói quá nhiều. Người cũng biết công ty của chúng ta có kỷ luật. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy thủ khẩu như bình. giữ kín như bưng, nhưng là Giang Nguyệt Dung lại cảm thấy nhất định có thể ở trên người hắn mở ra lỗ hồng. Nhưng vấn đề là Vọng Sơn Internet hạng mục nếu như tại Tinh Châu rơi xuống đất, khẳng định phải theo chúng ta số dữ liệu phân cục liên hệ. Chúng ta bây giờ tự phối hợp rất là càng tốt sao? Ta sẽ tận lực nhiều chiếu cố ngươi một chút, Tú Lệ tỷ. Tú Lệ ngươi nói đúng không? Dịch Nhược Thủy Chi cho nên an bài Lý Tú Lệ đến số dữ liệu phân cục đến tự là hy vọng nàng có thể ở thời khắc mấu chốt phát ra nổi đặc thù tác dụng. Cho nên hiện tại Lý Tú Lệ liền đứng lên nói ra. Giang cục, chuyện này giao cho ta. Người khác hỏi không ra đến. Dịch kinh lý là đệ đệ ta tuyệt đối không có vấn đề. Lý Tú Lệ mặt ngoài đứng ở Giang Nguyệt Dung trên lập trường thực tế lại là vô cùng có lực trợ công. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy lập tức tiết lộ một bộ phận chi tiết. Chúng ta Vọng Sơn máy tính hiện tại đã muốn đăng ký một đám toàn bộ thế giới tốt nhất đỉnh cấp tên. Miền, quang tên miền tự giá trị trên 100 vạn. Tiếp được đi còn chuẩn bị xây dựng một cái trong nước V. Y ngắn, V nhất đính tiêm Internet buôn bán trang web. Hiện tại đang tìm hữu lực hợp tác đồng bọn. Tỉnh thành thẩm kiến nghiệp cục trưởng đã muốn tỏ vẻ chỉ cần chúng ta chịu tại tỉnh thành rơi xuống đất, điều kiện gì cũng có thể đàm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.